Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em điên đấy à? Đến lúc Triệu Noãn Noãn không thể kìm nén được thái độ. Anh là gay đấy. Mà phòng đăng ký kết hôn hôm nay chỉ có hai người bọn họ, còn bà già không hiểu gay là cái gì. Em biết anh là gay, không thế thì em tìm anh làm gì? Em muốn kết hôn với anh. Tô Sán Sán cũng nóng máu. Triệu Noãn Noãn ngày thường vâng vâng dạ dạ, sao hôm nay lúc quan trọng lại dở quẻ thế này? Cái người này, hai cô cậu rốt cuộc có bị điên không đấy? Bà già ngồi đó không nhịn nổi cơn cáu. Lấy đi. Không lấy. Hai người lời nói khác nhau phát âm cùng lúc. Triệu Noãn Noãn và Tô Sán Sán lúc này trợn trừng mắt, không ai chịu nhường ai. Xin hỏi cô cậu đừng có điên nữa được không? Chúng tôi ở đây không phải để cô cậu làm trò đùa. Cô cậu có điên đi chỗ khác mà điên. Bà già làm công việc đăng ký kết hôn mấy chục năm chưa từng gặp cảnh thế này, mặt xa xầm. Ô à. Tô Sán Sán dưới ánh mắt nguy hiểm trên khuôn mặt Triệu Noãn Noãn đổi ngay sang vẻ nịnh nọt. Tôi xin lỗi, có lẽ có chút mắc mớ, chúng cháu ra ngoài bàn lại một chút việc ạ. Nói rồi chụp lấy tay Triệu Noãn Noãn kéo ra hành lang của tòa nhà cục dân chính. Lúc này chỉ còn đúng 5 giờ đồng hồ nữa, tới 4 giờ chiều. Tô Sán Sán, em nói rõ mọi việc cho anh. Triệu Noãn Noãn kiên quyết rút phát tay khỏi người Tô Sán Sán. Noãn Noãn, anh Noãn Noãn à. Tô Sán Sán bắt đầu làm nũng. Anh lấy em đi mà. Nếu anh mà không lấy em, mẹ em ép gả em cho người đàn ông nhà quê, xấu lắm, nói tiếng phổ thông không sõi, y như là bà già trong kia kìa. Anh ơi, anh cứu em đi. Tô Sán Sán nói một câu, nước mắt nước mũi đổ ra rầm rầm, trông tình cảm thảm hơn là bạch mau nữ. Em nói gì? Cái gì nhà quê xấu xí? Thì chuyện là thế này. Thế là Tô Sán Sán tốn thêm 10 phút quý báu kể lại một lượt chuyện mẹ ép cô kết hôn với người đàn ông họ Lưu. Kể xong, lau chớp chớp mắt đau khổ nhìn chòng chọc vào Triệu Noãn Noãn. Vì vậy ý em là anh giả vờ lấy em để cái ông họ Lưu kia biến đi phải không? Anh ơi, Triệu Noãn Noãn ơi, em nhận ra anh trở nên thông minh rồi đấy. Không được. Triệu Noãn Noãn từ chối thẳng. Tô Sán Sán cuống quýt. Tại sao chứ? Anh là bạn khác giới duy nhất của em, và lại quan hệ của chúng mình tốt như vậy. Anh có nhà có xe, anh không giúp em thì ai giúp được chứ? Sán Sán. Triệu Noãn Noãn nghiêm túc cất giọng nói. Em có biết kết hôn có nghĩa là gì không? Tô Sán Sán gật đầu. Em biết, là cùng ký tên, cầm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, ngủ cùng nhau và nuôi con. Em... Triệu Noãn Noãn bất lực không thể giải thích. Chả nhẽ em dự định ngủ với anh để sinh con đấy à? Tô Sán Sán nhăn mặt. Ai thèm với anh chứ? Đã nói là anh là giả, chỉ vì em muốn cho cái ông họ Lưu kia biến đi. Sau nữa để mẹ em không ép em lấy chồng. Thế chẳng nhẽ em định cả đời không lấy ai nữa? Triệu Noãn Noãn nhìn cô, vẻ không thể hiểu nổi. Tô Sán Sán gật đầu. Đúng đấy, lấy chồng làm gì? Một tờ giấy có thể bắt hai người sống với nhau đầu bạc răng long à? Nếu thực sự có tình cảm, muốn xé cũng không xé được. Nếu đã không cảm xúc thì tờ chứng nhận kết hôn để làm gì chứ? Em đúng là... Triệu Noãn Noãn hoàn toàn bó tay với người phụ nữ này. Nhưng em kêu anh kết hôn, anh là gay mà. Chính vì anh là gay, em muốn kết hôn với anh. Tô Sán Sán bắt đầu lý luận. Em hỏi anh, năm nay anh bao nhiêu tuổi? 27. Mẹ anh chẳng phải đã bao nhiêu lần giục anh, kêu anh mau lấy vợ phải không? Ờ thì... Triệu Noãn Noãn cúi đầu im lặng. Vì anh là gay, anh chưa từng nói cho mẹ anh biết, tránh để mẹ khỏi đau lòng. Anh chỉ luôn lấy cớ mình bận công việc, không có thời gian tìm hiểu yêu đương cô nào. Nhưng mỗi lần về nhà, mẹ anh ra giả thúc giục, thậm chí còn nhiều fan xếp đặt anh đi xem mặt. Vậy anh có định lấy một cô nào không? Đương nhiên là không. Triệu Noãn Noãn nghiêm túc phản bác. Anh chẳng có cảm xúc gì với phụ nữ, sao đó anh lấy vợ? Thế thì đừng lấy. Tô Sán Sán vỗ bụp vào cánh tay Triệu Noãn Noãn. Em không định lấy chồng, anh không thể lấy vợ. Hai chúng ta thực sự do trời đất run rủi tác hợp. Chúng ta lấy nhau là ý trời. Lời nói không suy xét của Tô Sán Sán đánh động vào trái tim Triệu Noãn Noãn. Mẹ lúc nào cũng mong anh lấy vợ, miệng không nói ra nhưng ánh mắt cho lòng anh tranh đấu. Nhưng mà chả nhẽ em không cảm thấy chúng mình lấy nhau quá hoang đường à? Hoang đường cái gì? Hai chúng mình là giúp đỡ lẫn nhau, gọi là có tinh thần đồng đội. Hoang đường chỗ nào chứ? Tóm lại anh có kết hôn không đấy? Em nói cho anh biết, đến lúc mẹ ép anh phải lấy một cô vợ, đòi anh sinh cho bà đứa cháu, thì anh đừng có gọi điện thoại cho em kể khổ. Tô Sán Sán bắt đầu uy hiếp cậu ngốc. Vậy thì... Thế cái gì nữa? Mau lên đi. Nói rồi Tô Sán Sán kéo Triệu Noãn Noãn đi vào phòng đăng ký kết hôn. Vẫn bà già đó. Bà mặc kỹ chưa? Dạ thưa cô, chồng cháu thực sự muốn kết hôn ạ. Tô Sán Sán ôm cứng lấy cánh tay Triệu Noãn Noãn. Ôi chào chồng của em à. Tởm quá. Bà cô già cảm thấy toàn thân sởn gai ốc, vội vã điền vào mẫu khai cho hai người, rồi chia ra mỗi người một tờ hóa đơn. Thanh toán trước đã. Thế là Tô Sán Sán cười hà hà, kéo Triệu Noãn Noãn đi trả tiền, vừa cười vừa sảng khoái nói. Yên tâm, anh yên tâm đi, không đòi anh thanh toán, em mời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.